tình xuân đang đến với muôn loài. Trong câu ca xin cất tiếng yêu đời, khắp đó đầy mừng xuân yên vui. Mẹ ơi đón xuân về lại trên quê hương, bao hân hoan rộn ra các thôn làng. Khi sương đêm đang kết chữ nguyên tuyền, đến bên mẹ đoàn con dâng tiền. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời kinh ngát hương hoan lòng. Đang say sưa muôn tơ nàng vàng hoa theo gió xuân nhịp nhàng. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời ca ý thơ cung đàn. Bao con tim yêu thương ngập tràn nguyện xin mẹ cho mình an. Mẹ ơi cánh hoa dại nở xinh đơn côi, đem hương thơm sắc thắm đêm tô đời cho nhân gian yêu mến chúng muôn loài. Đón vui xuân mùa xuân đẹp tươi, với cao Chúa Thiên đang tặng ban muôn dân. Xuân vinh quang cao quý gấp muôn lần, cho yêu thương xanh tốt cánh hoa lòng. Đến bên mẹ đoàn con dâng tiền. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời kinh ngát hương hoa lòng. Đang say sưa muôn tơ nắng vàng hòa theo gió xuân nhịp nhàng. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời ca ý thơ cung đàn. Bao con tình yêu thương ngập tràn nguyện xin mẹ chúng mình bình an. Xin dâng lên mẹ mùa xuân vui tươi trong tiếng ca nhịp nhàng, ngập tràn muôn cung đàn với ý thơ trìu mến của lòng chúng con, của muôn người. Mẹ ơi cánh chim trời lượn bay muôn nơi, đêm tình xuân đang đến với muôn loài. Trong câu ca xin kết tình yêu đời, khắp đó đầy mừng xuân yên vui. Mẹ ơi đón xuân về lại trên quê hương, bao hân hoan rộn ra các thôn làng. Khi sương đêm đang kết chữ nguyên tuyền, đến bên mẹ đoàn con dâng tiền. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời kinh ngát hương hoan lòng. Đang say sưa muôn tơ nắng vàng hòa theo gió xuân nhịp nhàng. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời ca ý thơ cung đàn. Bao con tim yêu thương ngập tràn nguyện xin mẹ chúng mình bình an. Mẹ ơi cánh hoa dài nở xinh đơn côi, đêm hương thơm sắc thắm đêm tô đời cho nhân gian yêu mến chú muôn loài. Đón vui xuân mùa xuân đẹp tươi, với cao Chúa Thiên đang tặng ban muôn dân. Xuân vinh quang cao quý gấp muôn lần, cho yêu thương xanh tốt cánh hoa lòng. Đến bên mẹ đoàn con dâng tiền. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời kinh ngát hương hoan lòng. Đang say sưa muôn tơ nắng vàng hòa theo gió xuân nhịp nhàng. Đây con hân hoan xin dâng mẹ lời ca ý